Nhiều như vậy y phục trọn vẹn 3 triệu a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.